Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Cho Thêm Chuyện trên trang web thegioiaudio.org. Người đọc Thuyết Sâm Phi Hồ. Chương 129 Tàn Đồ Tái Hiện. Nếu như ngươi không muốn nó tới nhân viên này, vậy thì... Nếu nó huyền cốt, thượng nhân thay đổi, tuy nhiên là muốn đổi vấn đề khác. Lúc này bỗng nhiên có một chuỗi âm thanh trong trẻo phát ra từ trong người lão ma. Âm thanh thanh túy, cực kỳ là dễ nghe, khiến cho Hàn Lập hơi bị sửng sốt. Huyền cốt thượng nhân nghe được âm thanh này mới đầu liền ngẩng ra, do sắc mặt lộ ra vẻ không dám tin, vừa vui mừng lại vừa sợ hãi. Hắn không để ý tới Hàn Lập, đột nhiên đấm một quyền vào ngực của chính mình. Bụp một tiếng, một gốc lông trắng trong cơ thể Hàn phóng ra, bay quanh người của Huyền Cốt thượng nhân phóng xuống, liền rơi vào tay của hắn. Thì ra âm thanh này lúc nãy là do miếng xương này tạo thành. Hàn Lập trừng hai mắt nhìn, lộ ra vài kinh ngạc, có điểm không hiểu được. Khi lão ma đầu cầm vật ấy lên tay, sao mà lại cảm thấy vui vẻ? Rắc một cái, lão ma dùng năm ngón tay xiết một cái, khúc xương đó vỡ vụn ra, biến thành một đám bột trắng. Từ bên trong bay ra một đoàn quang mang màu trắng, cùng với một con hắc trùng giống như là con dế mèn vậy. Con hắc trùng này vây quanh quang đoàn màu trắng, không ngừng kêu to. Nhưng khi vừa thấy huyết Huyền Cốt thượng nhân, nó liền dừng kêu, tự động nhập vào cơ thể hắn. Huyền Cốt thượng nhân nhìn thấy vậy, liền cười to ha ha một tiếng, sau nắm lấy quang đoàn màu trắng ở trong tay. Sau bạch quang biến mất, trên thể hắn xuất hiện một cái khăn gấm cũ kỹ mà ố vàng. Hắn lập ở phía đối diện nhìn thấy vật đó, thì trong lòng không khỏi chấn động. Khăn gấm này nhìn rất quen mắt, rất giống tựa tấm bản đồ mà hắn thu được từ hắc sát giáo chủ. Chẳng lẽ giữa hai người này có quan hệ gì với nhau sao? Hắn lập tức suy nghĩ, biết từ vật này mình có thể giải khai được đầu mối bí mật của tàn đồ, nên hắn liền mở to hai mắt ra, quan sát rất kỹ càng những cử biến động của đối phương. Nhưng đáng tiếc, Huyền Cốt thượng nhân chỉ nhìn thoáng cái vật đó một cái, rồi cất nhanh vào trong áo mình, giống như Hàn Lập với vẻ mặt bình tĩnh. Nếu ngươi và hai tên kỳ đồ của ta không có quan hệ gì với nhau, thì ta cũng không có thời gian để dựa vào ngươi nữa. Ta đang có chuyện quan trọng với ngươi, cần phải đi làm ngay. Mặt khác, ta cũng muốn cảnh báo với ngươi một câu là không nên ở đây lâu, sợ rằng tên kỳ đồ của ta sẽ thấy động tĩnh ở chỗ này mà đến. Nói xong như thế, Huyền Cốt thượng nhân đi tới phản ứng của Hàn Lập, trong khi đang cười, hóa thành một đạo huyết quang lướt qua bên Hàn Lập, rồi bay ra khỏi cửa động, bụi ra cực kỳ là vội vã. Hàn Lập đầu tiên là kinh ngạc, ngạc nhiên. Một chút sau, khi nhìn nhíu mày, lập tức thân hình chuyển động, hóa thành một đạo thanh quang, bay vòng quay lại xem một lần, thu thập pháp khí và pháp bảo cùng túi chữ vật của các bọn người Kim Thanh, sau phóng vai hoặc cầu bị mấy cái thi thể này thành cho bụi, rồi mới phóng ra khỏi cửa nơi đây. Hắn không phải chú ý đến việc chuyện khăn gấm, bởi vì nếu sợ ra mình ra ngoài chậm trễ, bị đối phương động tay động chân lên cửa của cửa động, vậy thì phiền phức rất lớn. Tuy nhiên, tất cả mấy cái thu chữ vật này, lão ma kia cũng không có nhìn lấy một chút. Không biết là do đồ vật của thu sĩ kết đan kỳ, hắn không có coi trợ trọng, hay là do khẩn cấp, nên nhất thời mà sơ sót, ngược lại tự nghi cho Hàn Lập. Nhưng nghĩ tới, hóa thân của khúc hồn bị đoạt đi, Hàn Lập trong lòng cực kỳ là khó chịu và tức giận. Nên nếu như cùng một đối phương tổng thủ, hơn phân nửa là không thắng được, điều này khiến cho Hàn Lập cảm thấy cực kỳ bất lực. Khi hắn đang nghĩ như vậy, thì đã bay từ dưới lòng đất lên đến mặt đất rồi. Tung tích lão ma đầu xứng thành hư vô, điều làm cho Hàn Lập hoảng sợ vì độ thuật thần diệu của đối phương. Nhìn xung quanh một phía yên tĩnh, không tiếng động lại, nghĩ đến lúc đầu có nhiều người như vậy đi xuống, giờ đây chỉ có mình đi ra, trong lòng hắn không khỏi nổi lên một cảm giác cô đơn lạnh lẽo. Những loại tình cảm ủy mị này chỉ lóe lên một lần rồi không chút bị gạt bỏ ra khỏi đầu. Thu ra con đường tu tiên rất dài và buồn chán, cũng không phải là lúc để cảm thán suy nghĩ nhiều. Một lát sau, cho tay hắn đã xuất hiện một cái khăn gấm. Nhìn thấy vật này cho lòng Hàn Lập chấn động. Bây giờ không cần nghĩ, hắn cũng biết cái khăn gấm này cùng với khăn gấm của Huyền Cốt thượng nhân chắc chắn là cùng loại, cũng không biết nó là chứa đựng biết gì mà khiến cho người tâm cơ thâm trầm như lão ma đầu kia lại cái biểu hiện thất thố đến như vậy. Nghĩ đây, hắn là không khỏi cầm lấy khăn gấm nó xem xét cẩn thận. Chỉ thấy bản đồ lúc trước mơ hồ nhìn không rõ, giờ phút này hoàn toàn biến mất. Trên khăn gấm chỉ còn lại một cái đồ án hình tiểu kiếm màu vàng. Bất luận là Hàn Lập xoay người như thế nào đi nữa, nhưng nó vẫn chỉ về hướng tây bắc. Từ mũi kiếm có một tia hồng tuyến nhỏ kéo thẳng đến mép của khăn gấm, phát ra màu huỳnh quang nhàn nhạt. Lập nhíu mày, mặc dù không biết vật này có công dụng gì, nhưng chỉ có bức tranh đơn giản như vậy mà có không biết thì thật sự là kẻ đần độn. Điều rõ ràng là giúp cho người có sở hữu vật ấy dư tết phương pháp, phương hướng chỉ điểm của tiểu kiếm mà tiến đến một địa phương nào đó, chắc chắn là hắn ở tận cuối của hồng tuyến của cơ duyên đã chờ người tới lấy. Hắn phải cầm cái bản đồ, nhất thời lâm trầm tư suy nghĩ. Như lại bùi dáng vội vã của Huyền Cốt tự nhân, nhất định là địa đồ của hạn chế về mặt thời gian. Không những sắc mặt vui vẻ của hắn khả để có nhiều chỗ tốt, hắn là muốn thăm dò đến cũng chỉ là có cách lập tức động thân dựa theo phương hướng chỉ dẫn trên khăn gấm. Bằng không nếu hiệu ứng của nó mất đi thì cho dù có miếng ngon cũng bị người khác chiếm lấy trước mắt rồi. Sau khi suy nghĩ cẩn thận một hồi, cùng với việc chủ trừ nửa ngày, hắn mới được chỉnh phương hướng vẽ thành một đạo hào quang ở phía chân trời, trong trước mắt đã rời khỏi hoang đảo. Chỉ là sau đó một khắc thì có một đạo vân vụ màu đen âm trầm từ phía xa tiến tới con đảo này, rồi bay quanh phụ cận của động khẩu một vòng, rồi mây mù tan hết, lộ ra một trung niên nhân làn da tái nhợt, không một chút huyết sắc. Người này nhìn thấy trận pháp cấm chế bị phá hỏng cùng với việc phong linh trụ bị đổ qua một bên, hai hàng lông mày dựng đứng lên, lập tức phóng ngay vào bên trong động khẩu. Tiếp theo trung nhân bao bọc trong đó hắc vụ từ trong động khẩu hướng lên trời bay đi. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ lo âu, nhìn phải nhìn trái, đột nhiên thân hình rúng động, lập tức xuất ra 10 đạo hắc quang biến thành 10 con hắc tiểu toàn ra bốn phía, bốn phương tám hướng, nhanh chóng dò xét thêm lần nữa cho phạm vi khoảng trăm dặm gần đó. Nhưng khi tất cả cự đều bay trở về, hắn cũng không thu hoạch được thêm gì nữa. Lúc này ánh mắt của chu nhân nhân cực kỳ là khó coi, hắn người đầu trên bầu trời một hồi mà không có chút bất kỳ cử động nào hay biểu hiện nào khác. Cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lâu rồi, hắn đột nhiên phát ra từng trận cười lạnh lẽo. Lão quái, chứ đủ ngươi thì thoát ra nơi này thì sao đây chứ? Bây giờ ngươi sớm không còn là Huyền Quốc lão tổ lúc xưa rồi, ta cũng không phải là con của tên đệ tử kết đăng kỷ của ngươi. Chờ ta hoàn toàn xong chuyện ở hư thiên điện, sau đó sẽ tiếp tục lục soát cả loạn tinh hải để bắt ngươi lại. Nói xong như thế, hắn cũng không chần chừ, đằng không bay lên biến thành một đoàn hắc vụ. Tiếp theo dưới những phát tiết tia cơn giận, một cột sáng màu đen to như thùng nước từ trong hắc vụ bắn ra, đánh ra vùng phụ cận của trung động, lõm xuống tạo thành một đống hoàng tàn. Sau lúc hắc vụ nhanh lệ xẹt bay đi, hắn là không biết tất cả những việc này xảy ra trên đảo. Lúc này hắn đang dựa theo phương hướng trên bản đồ, thành thành thật thật ngữ pháp bảo là vùn vụt. Do không muốn đụng chạm đến Huyền Cốt thượng nhân nên trên đường đi hắn là vô cùng cảnh giác, thỉnh thoảng đem thần thức triển khai hoặc toàn đề phòng bị người khác đánh lén. Vì vậy đến tết nhiều ngày trôi qua cũng không phát sinh điều gì khiến ngoài ý muốn, điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên ngày hôm nay hắn lập đang cắm đầu cắm cổ chạy thì đột nhiên phía trước chuyển đến tiếng đánh nhau, lờ mờ có âm thanh nổ tung và hào quang tròn mắt. Vừa nhìn đã biết nơi này có tu sĩ đang chiến đấu. Lập nhíu mày, ỉ vào thần thức cường đại, hắn lại đứng từ xa ngưng thần nhìn tới. Thấy có một nam một nữ cùng với ba gã cẩm y hoàn toàn thân tà khí đang đánh nhau kịch liệt, nhưng trình độ của nhóm kia lại cực kỳ thấp đến đáng thương, chỉ có túc vi trúc cơ sơ kỳ mà thôi. Và đôi nam nữ kia như đang ở trên thế hạ phong. Hắn lập sờ sờ mũi, nếu biết những người này không thể gây uy hiếp với mình, hắn cũng thở ơ không thèm quan tâm, chuẩn bị trực tiếp bị khởi pháp bảo từ bên cạnh bay qua. Đối với những tu sĩ đang đến nhau kia, hắn các bạn không muốn hỏi, việc lên đường quan trọng hơn. Như vậy hắn là liền tăng tốc quá thành một đạo hào quang phóng về phía trước. Trong nhà mắt đến trước mặt của những người này, mấy người trên đầu kinh hãi không hẹn mà cùng ngừng tay thu hồi pháp khí trở về. Còn Hải Lập khi may quăng qua đầu họ kiểm quan dừng lại một chút, tuy tiện lướt nhìn một cái không nhịn được mà phát ra âm thanh kinh ngạc. Ngay lúc đó, sau khi nữ tử tu sĩ trong hai người nam nữ kia thấy rõ khuôn mặt Hòa Lập thì vui mừng kêu lên: "Hàn trưởng lão, ta là đệ tử thân truyền của Trách Hữu Sử của Diệu Âm Môn, mong Hàn trưởng lão tương trợ. Ba người này là tu sĩ của Độc Long Hội, đây là cửa bổn môn." Chương 430 Văn Tư Nguyệt. Ngay khi tiếng kêu của vị nữ tu sĩ kia làm người ngẩn ra, đưa mắt nhìn vị nữ tu sĩ, đồng thời kiếm quang cũng dừng lại. "Người là đệ tử của Diệu Âm Môn, Hoa Thuần sắc bình tĩnh hỏi. Nữ tử này là một thiếu phụ khoảng 20 tuổi, da dẻ trắng như tuyết, nụ cười như hoa, che đầy vẻ kinh hỉ, cực kỳ là kiểu diễm. Đệ tử Văn Tư Nguyệt thăm kiến Hàn trưởng lão. Vị thiếu phụ động lòng người liền bay tới bên cạnh Hàn Lập, cung kính thi lễ. Bộ ngực cao vút, eo thon để đặn, vóc người cực kỳ thướt tha, thanh ngọt ngào, cộng với hương thơm thoang thoảng, làm say lòng người từ trên thân chuyển đến. Hàn Lập bất động thanh sắc, đánh giá từ trên xuống dưới một lần, rồi từ từ hỏi: Người biết được ta, chưa chúng ta đã gặp nhập sau. Hắn có chút kinh ngạc, có thể khẳng định đây là lần đầu tiên hắn gặp nữ tử này. Hàn trưởng lão không biết, mặc dù vận bối chỉ từng bài kiến qua tiền bối, nhưng môn chủ sớm vẫn đem bức họa của mấy trưởng lão mà treo lại ở cung phụng đường, chúng tôi một lần đến đều thấy. Nữ tử xinh đẹp cung kính trả lời. Ngay sau lời này, Hàn Lập đứng ngẩn người ra, tiếp theo trong lòng cảm giác có chút giờ khóc giờ cười. Không nghĩ tới tam nữ dư âm môn đã làm như thế, chắc hẳn đó cũng là một cách truyền truyền ra bên ngoài biết mình là một vị trưởng lão của dư âm môn. Hàn Lập trong lòng chút buồn bực, nhưng trên mặt đây cũng không hiện ra cái biểu tình gì, ngược lại quay đầu chuyển hướng nhìn vị trung niên nam tử đứng một bên, cười cười nói: Văn huynh khi đã không gặp vẫn khỏe chứ? Trung nam tử từ từ khi Hàn Lập xuất hiện vẻ có chút cổ quái, bây giờ nghe xong lời này ánh mắt lại càng phức tạp hơn, cho nó khẳng định phảng phất có chút hâm mộ và cũng có chút tỏ tự ti. Không nghĩ tới Hàn tiền bối vẫn còn nhớ tới hạ phần mộ, cho dù là tại dịa âm môn có gặp bức họa chân dung của tiền bối trong khoảng thời gian dài, cũng không dám tin tưởng vừa này là thật. Chúc mừng tiền bối quyết đoán thành công. Muốn giật giật một chút lộ ra một tia cười thống khổ. Vị trung niên nam tử này dĩ nhiên là một thanh niên tu sĩ, văn tưởng trước kia đã có duyên gặp gỡ hai lần tại Khô Tinh Đảo. Bộ dáng mang mũi của hắn bây giờ gần như giống như trước, chỉ lúc này văn nhược nho nhã, nhưng bây giờ đầu thứ hai tóc, vẻ mặt đầy tang thương, vừa nhìn lại biết khoảng 60 tuổi. Văn huynh không cần xưng hô tiền bối này tiền bối nọ, dù sao trước đây chúng ta vẫn là quen biết một chút, cứ nói chuyện như bạn bè thôi. Hoa Lập mỉm cười nói. Hắn liếc mắt một cái nên nhận ra ngay trình độ của đối phương vẫn chỉ là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, đời thật đúng là không còn hy vọng đến với kết đan kỳ nữa. Vì nghĩ trước đây hắn là một thanh niên hảo hoa phong nhã, giờ lại biến thành như vậy, hắn là không khỏi cảm thấy thái không khổ. Khi đã cho dù Văn Tư Nguyệt không gọi thì hắn cũng tự dừng lại, bởi vì hắn có năng lực gặp qua ai là cũng không thể quên. Mặc dù tiếp xúc đối với đối phương không nhiều, nhưng khi đại lúc bay qua thì nhận ra Văn Tưởng. Trước đây Văn Tưởng nói với Hàn Lập cũng không tệ lắm, vì vậy hắn tự nhiên sẽ ra tay giúp đỡ, không mà để cho hắn đánh chết trước mặt mình được. Văn Tưởng nghe Hàn Lập nói như thế liền liên tiếp bảo không dám, vì vậy Hàn Lập bất đắc dĩ đành để cho hắn tùy ý thôi. Mặt thiếu phụ đứng một bên, sau khi nghe thấy mấy câu tâm sự của hai người thì cái miệng nhỏ khẽ nhếch lên cực kỳ là kinh ngạc. Cặp mắt to long lanh của nàng nhìn chăm chăm Hàn Lập định hỏi cái gì đó, thì Hàn Lập bỗng nhiên quay đầu, khẩu khí lạnh lẽo hướng phía đối diện nói: Ba người các ngươi muốn đi đâu? Bổn nhân đã cho phép các ngươi rời khỏi rồi sao? Ba gã tu sĩ lúc nãy thấy đối phương có được vị kết đan kỳ này ra tay giúp đỡ, khi bọn họ đã sớm kinh sợ rồi. Như thế Hàn Lập dường như không có chút chú ý riêng bọn họ, mà hẳn nguyên ô lại chuyện cũ, cho lòng thầm cho lòng may mắn, nên từ lúc về phía sau. Bây giờ nghe Hàn Lập nói vậy, thần sắc chuyển trắng bạch, sau khi nhìn nhau lập tức chia ba hướng mà bỏ chạy. Người thì vẫn vác khí chuẩn bị chạy trối, người thì phóng ra các tầng phòng hộ đủ màu sắc để tự bảo vệ mình. Tìm chết! Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh như băng, tay nhẹ nhàng phát ra ba đạo kiếm quang màu xanh chói mắt, chợt lóe lên ở phía sau lưng của ba gã tu sĩ kia. Bụp bụp mấy tiếng, tầng phòng hộ cung pháp khí bảo vệ đều giống như giấy mỏng bị kiếm quang to như kiếm bát đánh tan nát. Ba tiếng kêu thảm thiết cùng vang lên, thân thể và pháp khí của chúng trong chớp mắt đều biến thành quang mang lóe lên đầy trời, rồi biến thành vô ảnh vô tung cả. Thị phụ và Văn Tường thấy Hàn Lập chỉ xuôi tay một cái để tiêu diệt được cả ba gã tu sĩ của Độc Long hội thì không khỏi biến sắc, ánh mắt nhìn về Hàn Lập tăng thêm một phần kính sợ. Mà ngay cả Hàn Lập cũng đã ngầm hài lòng. Ba đạo thanh nguyên kiếm quang thoạt nhìn là không có gì đặc sắc, nhưng thực tế là hàm chứa bên trong không biết linh lực quán, có thể một kích mà giết được tu sĩ trúc cơ kỳ làm cho hắn cũng phải rất mình rất vừa ý. Xem ra vào tu vi tăng tiến thì thần thông của thanh nguyên kiếm quang càng tăng lên nữa. Được rồi, chuyện này cũng họ Văn, chẳng lẽ là hay là tự hồ như cái thi đó đuổi những quay đầu với Văn Tưởng hỏi. Văn Tưởng nghe Hà Lập nói xong trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ hỏi, thật khiến cho Hàn Tiền Bối chê cười, Văn Tưởng Nguyệt chính là tiểu nữ của tại hạ. Hà Lập nghe xong hơi sửng sốt nhưng lập tức cười ha, ta đây phải chúc mừng Văn huynh, Văn Tưởng Nguyệt đạo hữu tuy còn trẻ mà đã có tu vi trúc cơ kỳ, nếu không chừng sau này cũng có thể kết đan được đấy. Nghe sau lời này, Văn Tưởng có lộ ra vẻ tự hào, có chút hoan hỉ nói, không dối gạt Hàn Tiền Bối, Văn Tưởng Nguyệt chính là nền kế hoạch của tại hạ, chỉ mới có 20 mà đã là trúc cơ thành công, ta cũng đặt niềm hy vọng vào nó rất lớn, ta thì không có cách nào khác tiến thêm được nữa, hy vọng nó có thể xa hơn ta. Khi nói xong những điều này thì Văn Tưởng nhìn nữ tử với mắt chiều mến. Nghe vậy, Văn Tưởng Nguyệt liền e thẹn ngại ngùng cúi đầu. Hà Lập mỉm cười nhìn nàng thêm lần nữa, một chút gật đầu tán thưởng, bởi vì tư chất của Văn Tưởng Nguyệt xem ra rất tốt. Kế tiếp, Văn Tưởng cùng Hà Lập nói về những trải nghiệm của mình. Mặc dù không có bao nhiêu giao tình thâm sâu với đối phương, nhưng đột nhiên gặp nhau với cố nhân luôn tưởng ra một chuyện khiến cho người ta vui vẻ. Hà Lập nhất thời cao hứng hẳn huyên trong chốc lát. Trong lúc trò chuyện, Hà Lập biết được phần lớn những việc từng trải qua của một vị tu tiên giả giữ chất bình thường như Văn Tưởng tại loại tinh hải. Sau khi chia tay với Hà Lập không lâu thì sư phụ của Văn Tưởng tọa hóa, hắn và mình tu luyện lẫn lộn hơn 10 năm, cuối cùng một cái thể miễn cưỡng đến vào trúc cơ thành công. Rồi bắt đầu du lịch khắp nơi, tình cờ gặp được một nữ tử của giữa âm môn, coi trọng nên gia nhập môn phái của nàng làm nữ tử ngoại sự. Từ đó về sau, hắn xử lý một số việc nhỏ cho sư môn. Kế đến thì vợ hắn sinh Văn Tư Nguyệt, nhưng bất hạnh là chẳng bao lâu sau khi sinh xong thì vợ hắn lại gặp chứng bệnh lạ rồi qua đời. Bởi vì tình cảm phu thê cực kỳ là thâm sâu nên hắn cũng không muốn đi thêm bước nữa mà lại ở vậy nuôi con. Năm tháng trôi qua, Văn Tư Nguyệt dĩ nhiên cũng trở thành đệ tử của giữa âm môn. Nghe nó, hắn lập thả rời vài tiếng, bởi vì hắn thấy rằng cuộc sống và trải nghiệm của đối phương và của mình đơn giản hơn nhiều. Bởi ngoại trừ tu luyện ra, hầu như không hề có gì để nói, điều làm cho Hà Lập chỉ biết cười khổ mà thôi. Nhưng cuối cùng Hà Lập cũng hỏi tới vì sao hai người này bọn họ đánh nhau với ba tên đồ của đội Lục Long Hội. Nghe Hà Lập hỏi xong, Văn Tưởng nhất thời lộ ra vẻ mặt tức giận, có sắc mặt Văn Tưởng Nguyệt cố chút buồn bã. Hà Lập không khỏi cảm thấy cái lạ quái. Văn Tưởng do dự một chút, sau đó chậm rãi kể lại mọi việc. Nguyên là sau khi Văn Tưởng Nguyệt trưởng thành cùng với một nữ tu sĩ trẻ tuổi tiên đồ sáng lạng, kết thành đạo lữ song tu. Nhưng vị tu sĩ trẻ tuổi đó lại bạc mệnh, sau khi thành hôn không lâu, trong một lần chiến đấu với tu sĩ khác liền không may mất đi. Từ đó Văn Tư Nguyệt trở thành quả phụ. Vì vậy một số tu sĩ bên trong môn phái để ý tới vị quả phụ xinh đẹp như nàng. Nhưng Văn Tư Nguyệt vì trượng phu mới mất, các bạn không nguyện tới việc đi thêm bước nữa, đã liên tiếp từ chối như đề xuất song tu của vài tu sĩ khác. Kết quả là đã đắc tội với không ít cao tầng của giữa âm môn. Do lần này bọn họ phải Văn Tư Nguyệt thực hiện một nhiệm vụ hết sức nguy hiểm là hộ tống và bảo vệ một lô hàng chân quý đi qua lãnh địa của Độc Long Hội, kẻ thù địch của giữa âm môn. Vì đánh nhiệm vụ này rất là nguy hiểm nên Văn Tưởng làm cha tự nhiên không thể quanh tay đứng nhìn, liền đi về con gái của mình một chuyến. Ban đầu tin tức được giữ cực kỳ bí mật, nhưng không hiểu sao lại bị người của Độc Long Hội biết được. Từ đó hai cha con bị truy đuổi, đến đây thì bị ba tên tu sĩ kia chặn đường, không biết làm gì khác hơn là phải liều chết đánh một trận. Nếu không phải xảo hợp trong lúc Hà Lập đi qua thì hậu quả chắc chắn là khó lường và tưởng tượng được. Nghe lời lẽ tức giận của Văn Tưởng, Hà Lập sờ sờ cằm, hồi lỡ không nói gì. Hắn nghe thấy lời ý tứ của Văn Tưởng là muốn mình làm chủ cho phụ tử hai người bọn họ, nhưng dù sao chỉ lời nói phiến diện một phía, hắn sẽ không vì một chút gia tình với đối phương mà nhúng tay vào loạn sự của giữa âm môn. Chương 131 Hư Thiên Điện. Chầm ngâm một chút, Hà Lập cho ánh mắt chờ đợi Văn Tưởng chậm rãi nói, Văn huynh cũng là người của giữa âm môn, hẳn là biết rõ ta chỉ là trưởng lão trên danh nghĩa mà thôi, chưa bao giờ nhúng tay vào việc bất cứ chuyện gì. Bất quá việc này nếu thật như là Văn huynh nói, Tư Nguyệt đạo hữu bị ủy khuất rất lớn, tới khi gặp Tử Linh đạo hữu thuận tiện sẽ đề cập qua. Bất quá Tử Linh đạo hữu có thể nghe hay không thì cũng khó nói trước. Văn Tử nghe thấy Hàn Lập không có vẻ quản lý việc này, trong lòng hơi có chút thất vọng, nhưng là biết mình cùng đối phương gia tình không sâu, không thể ra tay cứu mình cùng con gái, đã rất là tính. Nhớ tới bạn cũ rồi, không khỏi có chút oán hận trong lòng, cảm kích nói lời cảm tạ. Xong kêu Tư Nguyệt tiến lên hành đại lễ với Hàn Lập, nhưng lại bị Hàn Lập cười cự tuyệt. Bất quá Hàn Lập cũng phảng phất có chút nghi hoặc, lại hỏi một câu: Tư Nguyệt đạo hữu không phải đệ tử của Trác hữu sứ sao? Các người sao không nói với Trác hữu sứ? Ngay sau lần ấy, Hàn Lập và Tư Nguyệt thần sắc càng thêm ảm đạm, nhưng giọng giải thích: Hàn tiểu bối không biết lần này phân phó ta tới đây làm việc là do một vị trí thân của gia sư, gia sư cũng hy vọng ta có thể cùng người đó tiến hành song tu, nên bị ta cự tuyệt, điều làm cho gia sư rất không vui. Nói xong lời này, vẻ mặt của nàng bất đắc dĩ có vẻ thế lương diễm lệ cực kỳ, làm cho Hàn Lập nhìn cũng không khỏi ngẩn ngơ. Lập tức không dám nhìn lâu, quay đầu nói Văn Tưởng: Ta có chuyện phải đi, chỉ sợ không thể cùng với hai người, tại có tử đi trước một bước. Nói xong, Hàn Lập hướng tới hai người chắp tay chào. Văn Tưởng tự nhiên cũng không nói gì để gặp kích, vội vàng nói vài câu. Hàn Lập kêu một cái rồi hóa thành một đạo cầu vồng, phá không mà bay đi. Nhìn qua phía cầu vồng biến mất, chỉ có Văn Tưởng trong chốc lát cũng không có nói gì. Hồi lâu sau, Văn Tư Nguyệt mới bất mãn nói: Phụ thân, người cho tới bây giờ vẫn không nói cho con biết người cùng với Hàn trưởng lão có bẩm môn là người quen biết cũ. Hơi nữa nghe nói hai người tự hồ không biết vì vị tiền bối này trước kia khi kết đan, có thể nói cho con nghe một chút được hay không? Phải biết rằng Hàn trưởng lão đối với những đệ tử như chúng ta mà nói ấy rất là thần bí. Nam vừa nói ý giận hờn trước mắt lại biến thành hiếu kỳ hỏi. Văn Tưởng nghe xong lời của con giá, thở dài một tiếng, có chút ít chiều mến nói: Chắc cùng vị Hàn tiền bối này chỉ là có duyên gặp mặt mà thôi, cũng không có gì là thâm giao cả. Hơn nữa lúc trước kia khi ta quen biết, tu vi của hắn cùng với cha không chênh lệch với nhau bao nhiêu. Tại công phụng nội đường đột nhiên nhìn thấy bức họa của người này, ta còn giật mình, sau đó mấy ngày tâm tình cũng không thể an ổn được. Người này lại có thể kết vào cái đan kỳ, có thành trưởng lão của bổng môn, thật sự là khó tin. Văn Tường vừa nói trong đầu không khỏi nhớ tình hình lúc trước cùng Hàn Lập quen biết, ngừng lại một chút, nhất thời có chút bất thần. Văn Tường người thấy vậy, từ hồi biết rõ phụ thân mình suy nghĩ cái gì, cũng đứng ở bên là lại chờ. Là lúc đó nhất thời không nói cái gì, chỉ cái bầu trời trên gió ảo ảo rung động, hai vực ở phụ cận đột nhiên trên náo nhiệt liên tục, có tu sĩ cấp tốc bay về phía nơi này, sau đó cực kỳ là mừng rỡ hướng lên trên bầu trời cao mà bay đi. Tại đây có một tòa cung điện hùng vĩ, nơi lửng trên không trung không chút lay động. Cung điện này cao chừng trăm trượng, toàn thân bao phủ bằng ngọc luyện chế thành, tinh xảo hoa mỹ cực kỳ, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt trong suốt. Chung quanh được một tầng ánh sáng kim sắc dày đặc bao bọc, ở trên bầu trời cao ngàn trượng, mà những tu sĩ kia cũng không chần chừ bay về phía cung điện này. Bạch quang lóe lên thông qua màn hào quang, bay thẳng vào bên trong cung điện. Hiện tại một đạo cầu vồng đang bay nhanh bay tới. Khi thấy vùng biển phía dưới cung điện thì bỗng nhiên ngừng lại. Sau khi cầu vồng thu vào, hiện ra một vị thanh niên tướng mạo bình thường xuất hiện, là Hà Lập theo bản đồ mà tìm kiếm đến. Hắn có chút nghi hoặc quan sát điện đồ trong tay, nhìn ra bốn phía cái gì cũng không có. Sau đó hướng về phía mặt biển ở phía dưới ngưng thần nhìn qua trong chốc lát, vẫn không có thu hoạch gì. Hà Lập phải nghi ngờ trên mặt tăng thêm vài phần. Đột nhiên hắn dường như có nhìn thấy cái gì đó, ngẩng đầu nhìn lên. Ồ, vừa thấy tòa nhà thành bằng ngọc trôi nổi trên không trung, Hà Lập hít vào một hơi về mặt kinh ngạc. Hắn ngơ ngác nhìn cung điện này hồi lâu rồi mới hồi phục lại tinh thần. Bất quá hắn cũng không có mạo muội tới gần cung điện này, mà là ở tại chỗ trầm ngâm trong chốc lát. Đột nhiên hắn thần sắc vừa động, trên mình thanh quang lóe lên, người đã biến mất vô ảnh vô tung. Một lát sau, một đám mây đỏ cấp tốc bay tới tới nơi Hàn Lập biến mất, kiếp đỏ không xa ngừng lại. Sau đó mây đỏ tàn ra, một vị lão giả đầu tóc đỏ hồng xuất hiện, cũng cầm trên tay một tấm bản đồ bằng lụa tương tự như vậy. Hàn cúi đầu liếc qua chiếc khăn, mắt lạnh lẽo dò xét của phía dưới, cũng không có chút chần chừ nhìn về phía bầu trời, lập tức trên tòa cung điện trên không trung, không còn sắc mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Sau đó, Hồng Phất lão giả không chút nghĩ ngợi, lại lần nữa hóa thành đám mây đỏ hướng về phía bầu trời và bay tới. Khi bạch quang trên mình lão giả lóe lên, cả người chui vào bên trong màn hào quang kim sắc xong, thân hình Hàn Lập đã hiện ra ở khu vực phụ cận. Hắn trao mày, thật sự âm trầm bất định. Kế tiếp 7-8 ngày sau, Hàn Lập kiên nhẫn ẩn nấp ở một bên, lại gặp được hai gã tu sĩ kết đăng kỳ bên ở màn hào quang tiến vào trong cung điện. Bọn họ cũng cầm tấm điện đồ bằng lụa. Hàn Lập rốt cục nhịn không được, bản thân cũng bay đến trước màn hào quang, lấy tấm điện đồ ra. Sau khi đem linh lực chậm rãi rót vào bên trong điện đồ, lập tức chiếc điện đồ phát ra linh quang bạch sắc, đem Hàn Lập bao bọc vào bên trong. Sau đó hắn nhẹ nhàng cất bước, rồi nhẹ nhàng xoay tạo một màn hào quang kim sắc mà đi vào. Quay đầu lại quan sát màn hào quang, lần nữa quan sát cung điện cực kỳ là hoa lệ, Hàn Lập không khỏi chần chừ bay vào. Bây giờ tới gần cung điện, Hàn Lập mới phát hiện ra rắc rối. Lối vào ở trên cũng như cung điện hơn 10 trượng còn có ba chữ lớn cổ văn ngân sắc: Hư Thiên Điện. Ba chữ này cho những khí thế kinh người, ném bút phác thảo trên đó lại càng bén nhọn hơn. Hắn chỉ có hơi chút nhìn qua trong chốc lát, hai mắt đã sinh ra cảm giác ngâm ngẩm đau. Điều này cho hắn giật mình, vụ vàng cúi đầu xuống không dám nhìn nữa, trong lòng cực kỳ là kinh hãi. Liếc nhìn cửa và thâm thúy cùng cung điện lần này, hoặc là cần ra một cái cẩn thận đi vào. Sau khi tiến vào cửa điện, hoặc là quả nhiên bởi vì trước mắt xuất hiện một cái thông đạo hẹp không có điểm cuối. Thông đạo cũng chỉ dùng ngọc giản mà xây, nếu chỉ vậy thì không có thể gì để nói. Nhưng thông đạo rộng có 2-3 trượng mà lại cao tới 3-40 trượng, làm cho người ta sau khi đi vào tâm thần cực kỳ là bị áp bức, phi thường không thoải mái. Hoa Lập nhíu mày, muốn đem thần thức phóng ra ngoài, nhưng lập tức sắc mặt thay đổi. Thần thức đụng vào vách tường một phía, lập tức không chút khách khí mà bị bắn ra ngược trở về, căn bản không cách nào xuyên qua được nửa phân, đừng nói chỉ là thăm dò tình hình cung điện. Hoa Lập trong mắt tinh quang lóe lên, hướng ngọc giản ngọc bích tinh thần nhìn lại, mới phát hiện trên bề mặt có một luồng sáng như có như không chớp động. Nếu không muốn nhìn kỹ, căn bản không cách nào phát hiện được ra. Xem ra thông đạo này nên bị cao nhân hạ cầm chế. Hắn lại vươn tay nhẹ nhẹ vuốt ve trên mặt tường ngọc trong chốc lát. Tuy không cách nào nhận ra được đây là dạng cầm chế nào, nhưng hôm đó đã ẩn chứa linh lực thâm khả bất chắc, làm cho Hắn lập cho lòng khẽ chấn động. Hắn im lặng hộ thủ hồi lâu, thu hồi ngón tay lại, tay sờ sờ ở phần cầm trong thông đạo lặng lặng trầm ngâm một lát, rồi mới đi bộ tiến về phía trước. Hắn lập nheo mắt, bên trong thông đạo không chút hoang mang nhìn xung quanh. Lại bên đây là cầm chế, hắn cũng không sợ hãi, lại cố ẩn nút tại phụ cận đánh lén, mới có thể lấy mất đi về phía trước. Bất quá coi như thông đạo này thật sự là quá dài, hắn lập có thời gian một bữa cơm mới đi hết được. Nhất thời một lối ra có hào quang một thủy lam xuất hiện trước mắt, hắn lập tinh thần thoáng lên rung động, nhanh nhanh vô vàng đi tới. Kết quả là sự kết lọt vào tầm mắt làm cho ánh mắt của hắn co rút lại, cho là bỗng nhiên cả kinh. Trước mắt lam quang đúng là một gian phòng cực kỳ rộng lớn. Cái phòng này diện tích chừng 300-400 trượng, hùng vĩ cực kỳ to lớn, đúng là đồng thời đi vào mấy ngàn người cũng không có tạo ra sự chen chúc. Càng kỳ lạ chính là trong phòng đều tương xứng 10 cây ngọc trụ. Những cây ngọc trụ này chẳng những có chu vi mười mấy người ôm, hơn nữa được điêu khắc chế tinh luyện. Trên mặt mỗi cây điêu khắc các loại chim thú kỳ lạ mà Hàn Lập đã từng hoặc lại chưa từng gặp qua. Cả một đám trông thật là sống động, 10 phần linh khí, không có loài nào giống nhau. Mà trên các đỉnh cây cột có 10 mấy tên tu sĩ quần áo khác nhau hoặc đứng hoặc ngồi. Những tu sĩ như này mỗi chỉ cá biệt mấy người, tất cả đều một người độc chiếm một cây cột, hơn nữa không có ai lớn tiếng nói chuyện. Mà khi Hàn Lập đến, cũng chỉ một phần nhỏ tu sĩ lười biếng chú ý, nhưng trong đó có mấy người lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hàn Lập quỳ khổ một cái, bởi vì những người kia hắn cũng nhận ra. Chương 132, cực âm tổ sư. Đối với người khác không nói, chỉ với Huyền Cốt thượng nhân thì chỉ liếc qua cũng đã thấy. Hắn ta đang ngủ xếp bằng ôm mình tại một góc, đang lạnh lạnh như băng nhìn hắn trong mắt mà không giấu được vẻ ngoài ý muốn. đã để một cái cột khác đang đứng hai người, một nam một nữ. Trong đó nữ tu sĩ Mi Thanh Mộc Tú cũng đang ngạc nhiên nhìn về phía An Lập, trên mặt trên đầy vẻ giật mình. Đúng là Tử Linh tiên tử của giữa âm môn, mà bên cạnh lại là một vị nam tử trẻ tuổi mặc áo xanh, thần thái ung dung phóng khoáng. Nam tử này thấy Tử Linh tiên tử thần sắc có chút cổ quái, liền theo ánh mắt trên dưới dò xét hẳn là vài lần, thì hắn chỉ là một người trẻ tuổi không khỏi trong mắt lóe lên một tia lạnh, rồi hướng tới Tử Linh tiên tử hò nhỏ câu gì đó. Kết quả Tử Linh tiên tử cười nhẹ một cái, cùng nam tử kia nói nhỏ vài câu, giống như giải thích thân phận của Hà Lập. Hà Lập nhíu mày đối với hành vi của hai người nọ, làm như không có thấy, chuyển mắt lại lùng hướng qua chỗ khác. Bởi vì theo ánh mắt đang chuyển đến, rõ ràng rằng mang theo địch ý, điều làm cho Hàn Lập có chút kỳ quái. Kết quả là vào trong mắt của một vị lão giả đang mang sắc mặt giận dữ nhìn phía hắn. Hàn Lập khẽ giật mình, sau lên nhận ra đối phương, thầm cảm thấy phiền toái đã đến. Đối phương đúng là Miêu trưởng lão của Lục Đạo Liên Minh. Lúc trước bởi vì chuyện anh lý thú, đối phương cùng với tổ trưởng lão muốn giết người diệt khẩu, lại không ngờ bị Hàn Lập nhân đối phương ngụy luyện khí đại thương cùng trận pháp cầm chế, ngược lại đem đối phương tiêu diệt. Việc này qua nhiều năm như vậy, vị Miêu trưởng lão này vẫn còn nhớ tới hắn, xem ra lại cùng với cổ trưởng lão gia tình không tệ. Hàn Lập biết trong người lòng lẩm bẩm, nhưng hôm nay cũng không để ở trong lòng. Tiếp theo là chuyển hướng thoáng dò xét ra những tu sĩ khác, nhưng hắn không có nhận được vị nào quen mắt cả. Vì vậy hắn thật sự một lát rồi cũng xuyên qua lam quang mà đi vào bên trong đại sảnh, tùy ý tìm một cây cột không người bay đi trên đỉnh, học theo người khác quanh trên ngồi xuống, sau đó mới chính thức dò xét những vị tu sĩ không quen biết kia. Bởi vì thần thức ở trong phòng đã bị cấm chế, cho nên Hàn Lập cũng không nhìn ra những tu sĩ kia tu vi như thế nào, chỉ biết là nơi này chỉ sẽ đại bộ phận đều là tu sĩ kết đăng kỳ trở lên, tu sĩ trúc cơ hậu kỳ rất ít, thậm chí nếu không chừng ngay cả lão quái nguyên anh kỳ cũng đến đây. Ôm lại suy nghĩ này, Hàn Lập tuy ngồi xếp bằng bất động, nhận chú ý xem tất cả các tu sĩ khác. Lát sau rốt cuộc hắn cũng nhìn ra một ít kỳ quặc, phát hiện ra hai gã 89 phần là tu sĩ nguyên anh kỳ. Một vị áo vàng lông mi trắng là một lão nhưng sẽ có mặt gầy gò, người này một tay thảnh thơi để về sau, tay kia cầm một quyển sách bằng tre thẻ cũ, hứng thú mà không ngừng xem, lại còn rung rung đùi đắc ý lộ ra về phần là một tên một sách. Người còn lại là một vị trung niên mỹ phụ áo trắng. Mỹ phụ này dung nhan xinh đẹp nhưng toàn thân tản ra hắc khí thấu xương, làm cho người khác không dám lại gần. Lúc này mỹ phụ mặt không biểu tình đang lau chùi một bao trường kiếm màu đen. Từ lúc Hàn Lập ở phía ngoài tiến vào trong, nay căn bản không có lúc nhìn qua, mang bộ dáng phi thường cao ngạo. Những đôi vị khác tuy cũng lạnh lùng, nhưng so với hai người này lại giống như rút giả tạo. Hơn nữa phần lớn những tu sĩ ở đây nhìn về phía hai người này trong mắt chứa đựng một phần kính sợ, đó chính là điểm mà các đôi vị khác không có. Chỉ cần điểm này thôi, Hàn Lập cũng khẳng định hai người này nhất định là các thủ nguyên anh kỳ. Đương nhiên Hàn Lập cũng nhận thức được, ngoại trừ hai người này ra, những tu sĩ khác cũng có một chút đặc thù, cũng không thể xem nhẹ được. Một ví dụ rất rõ ràng đó chính là Huyền Quốc thượng nhân. Luyện tu vi lão ma này dường như chỉ là kết đan hậu kỳ, nhưng chính thức chém giết thì tu sĩ kết đan hậu kỳ không phải đối thủ của hắn, cơ hồ có thể nói là gần với nguyên kỳ. Ai biết trong những người khác mà có mấy lão giả theo để ăn thịt hổ. Hàn Lập trong lòng không khỏi ngưng cân nhắc, lại giống như đã quên mất chính bản thân diệt một vị tu sĩ đồng cấp cũng phải tổn sức nhiều. Không phải như thế nào, Hàn Lập trong lòng tính toán thật thật bộ phen, đây cũng không phải là âm thầm mà hợp kế. Vậy thì những người khác vụ ở đây với mục đích thực sự là gì? Không phải là đại hội những người tu sĩ rảnh rỗi nhằm chán chứ? Dù sao vô luận là những mảnh đồ rách nát hay là tòa hư thiên điện trôi nổi giữa không trung, biểu hiện sức thần bí, thậm chí ngay cả tu sĩ nguyên kỳ để bị hấp dẫn đến đây, nói rõ nơi khẳng định còn có sự việc khó lường phát sinh. Nhưng đáng tiếc chính là hắn đối với việc này hoàn toàn không hề biết gì cả, nếu không cũng thể âm thầm vạch ra kế hoạch hành động, chỉ được đến lúc đó có nguy hiểm phát sinh ngoài ý muốn mà thân lại đang ở trong hoàn cảnh bất lợi. Trước mắt hắn chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh mà thôi. Hoàng Lập thầm âm suy nghĩ, bên tai đột nhiên truyền thanh âm của Huyền Cốt Thượng Nhân: "Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cũng có hư thiên tản đồ, lần này đoạt bảo chúng ta có hợp tác thế nào?" Đoạt bảo? Vừa nghe hai chữ này nhãn, Hoàng Lập không lòng cho vui vẻ, biết rõ đáp án cuối cùng của mình cũng đã đến rồi, nhưng trên mặt vẫn bảo trì thần sắc như thường, bình tĩnh truyền trở lại một câu: "Không biết tiền bối để đi hợp tác như thế nào, trước tiên có thể nói cho một chút được không?" Người thiếu niên do Huyền Cốt Thượng Nhân hóa thành vừa nghe Hàn Lập không có ý cự tuyệt, không khỏi tinh thần chấn động, đem một chìa âm lại để trao đổi. Khi lối vào phòng đã truyền đến từ bước chân, rồi từ bên ngoài lại nghênh ngang bước vào thêm hai người. Hai người cùng Huyền Cốt Thượng Nhân nhìn rõ hai người này, đồng thời thần sắc đại biến. Hoàng Lập chỉ là sắc mặt chút có chút trắng bệch, mà Huyền Cốt Thượng Nhân thì gương mặt hoàn toàn vặn vẹo, lộ ra trong mắt một tia huyết sắc điên cuồng. Nhưng may mắn thay là hắn có đủ tâm cơ âm trầm, loại thần sắc này chỉ nhất thời lóe lên, sau để cứ phục lại bình thường. Hai người tiến vào đại sảnh cũng không có phát hiện ra dị trạng của Huyền Cốt Thượng Nhân. Bất quá Hoàng Lập nhìn qua hai người này trong lòng âm thầm cái khổ không thôi, bởi vì một trong hai người đó chỉ là gã thiếu thủ thủ cực âm đảo ô sử. Vị khách tuyệt là không quen là một vị trung niên tu sĩ khuôn mặt tái nhợt, hai mắt dài nhỏ, nhưng trong lòng lại ngầm đoán được thân phận của đối phương, không khỏi lấy chút hối hận khi đã tới đây. Lúc này trung tu sĩ dẫn theo ô sử tiến nhập đại sảnh, đôi mắt nhìn qua tất cả, sau đó ánh mắt cũng dừng lại tại một vị tu sĩ sắc mặt khô vàng, rồi cười lạnh vài tiếng. Tu sĩ mặt vàng như màu đất, thân hình có chút khẽ run lên, nhưng sau đó hắn lại nghĩ tới cái gì đó, thân thể lập tức chấn định lại, đứng thẳng lên. "Tốt, rất tốt." Trung nhân cười lạnh vài tiếng, trong mắt hắn thần quang lóe lên, sau cũng không nhìn thấy lần nữa, mà là mắt hướng qua Hà Lập. Ánh mắt hướng lên người Hà Lập, Hà Lập lập tức giống như bị độc xà nhìn chằm chằm vào, không khỏi lông tóc dựng đứng lên. Tuy thật nhìn thần sắc vẫn không thay đổi, nhưng trên thực tế trong lòng lại là thật là bất an không yên. Nhưng lập tức Hà Lập chừng hạt nhiên, bởi vì trung niên nhân sau khi xem xét khuôn mặt hắn, trên mặt lại không giấu được vẻ vui mừng. Tuy hắn rất nhưng không vô lại bình thường, nhưng Hà Lập lại sớm nhìn ra được điều này. Hà Lập có ý nghĩ không ra nên cấu trúc nghi kỵ, tất cả đều bị Huyền Cốt Thượng Nhân nhìn rõ, cũng sửng sững. Sau đó mắt hắn chuyển động vài cái, cúi đầu trầm tư. Lúc này người trung niên nhìn thấy lão nho sinh cùng trung niên mỹ phụ, có chút khẽ giật mình, rồi đem hẳn qua trong mắt thu lại, trên mặt vẻ hướng về hai người này ung quyền nói: "Không nghĩ tới Nam Mạc Đào Thanh Huynh cùng em Bích Sơn Ô Phu Nhân cũng đến. Tổ mộ thật sự là thất kính." "Có gì thất kính, ta nào có thể so hướng với gia nghiệp của cửa âm đảo của Ô Huynh, cũng chỉ có thể tới đây tìm chút vận khí mà thôi. Dù sao đây là 300 năm mới có một lần cơ hội. Hơn nữa ta nghe nói Man Hồ Tử lần này cũng không được người khác cho hư thiên đồ, chỉ sợ không lâu sẽ đến đây. Lúc đó thì lão bất tử chúng ta họp lại đây." Lão giả cầm trong tay thẻ tre nhẹ nhàng hạ xuống, mặt như cười không nói: "Man Hồ Tử cũng đến." Người trung niên rất liền biến đổi, từ hồi đối với người kia cái kia dị thường. "Đúng vậy, nghe nói hắn bởi vì thọ nguyên nhanh đến nên lần này muốn đi hư thiên điện thì chú ý thọ nguyên quả ở trong này, đến đây luyện chế vải tiên trường sinh đan, hy vọng có thể sống lâu thêm 50 năm nữa." Lão giả dần dần tự đắc nói, từ hồi có chút hương vị trà phúng. Mà mỹ phụ lãnh nhược băng xương cũng không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục lau chùi bảo kiếm, căn bản không thèm để ý tới hai người này. Hoàng Lập nghe xong lời bọn họ có chuyện với nhau, kìm lòng không được, hít sâu một hơi khí lạnh. Tuy chỉ là vài lời ngắn ngủi như vậy, nhưng cũng đem lại cho Hoàng Lập nhiều tin tức hữu dụng. Người trung niên quả nhiên là sư phụ của cửa âm lão tổ của Âu Sửu. Nghe ngôn ngữ của bọn hắn cũng có thể là một vị cao nhân Nguyên Anh Kỳ muốn nó tới đây. Ở bên trong hư thiên điện này lại có linh dược có thể kéo dài tuổi thọ, thật sự là khó tin. Khó trách ngay cả cao nhân Nguyên Anh Kỳ cũng tập trung đến đây. Sau đây là hết, xin mời các bạn nghe tiếp ở thời gian sau.